Tổng tài, Hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông xã về thôi, thêm bày trò đủ rồi đó. Cả hai người cùng đi về nhưng đi tận hai xe vì cô không ngửi được mùi của anh. Minh Tề, sao anh lại đối xử lạnh nhạt với em hơn một năm như thế? Có biết em buồn lắm không? Anh sợ, cuộc sống em đầy nhung lụa là Hoàng tiểu thư. Còn anh, công việc của anh, sự sống và cái chết rất gần nhau. Anh không muốn để em phải đau khổ. Với lại anh biết ba mẹ em sẽ không chấp nhận anh. Cố Minh Tế tự cười bản thân. Anh nói gì vậy? Tuệ An, cậu ấy cũng cưới Hoắc tổng đó. Cậu ấy vì Hoắc tổng mà suýt mất mạng, nhưng cậu ấy vẫn ở bên Hoắc tổng. Em cũng muốn được như cậu ấy, muốn ở bên anh cùng anh chia sẻ mọi thứ. Em không sợ chết, em chỉ sợ không có anh bên cạnh. Cô ôm chầm lấy cổ Minh Tề, nước mắt tuôn trào. Ừ, anh sẽ bên em. Anh sẽ cố gắng để bản thân mình an toàn. Anh đưa tay vuốt lưng cô. Minh Tề, hứa với em hãy ở bên cạnh em. Em không cho phép anh rời xa em. Minh Tề, chúng ta về thưa với ba mẹ em được không? Ba mẹ đã hứa hôn với người ta rồi. Em nói hứa hôn là thật sao? Anh nghĩ em gạt anh. Anh đẩy nhẹ cô ra nhìn vào mắt. Là thật, đi về với em được không? Nếu ba mẹ em không đồng ý em cũng vẫn ở bên anh. Cô lại ôm anh, hít mùi hương cơ thể anh. Được, Triệu Tuệ An hiện tại mang thai ở tháng thứ 5, bụng cũng đã nhô to lên. Khi được 3 tháng cô đã bắt đầu hết nghén. Hoắc Kiến Vũ vui mừng đến nỗi chắp tay cảm tạ trời đất. Cô không kén ăn bất cứ thứ gì, chỉ có hơi ngủ nhiều một chút. Bà xã em ở nhà đi đứng đàng hoàng, anh đi làm sẽ cố gắng về sớm với em. Hoắc Kiến Vũ ôm lấy cô hồn khắp mặt. Dạ, mấy hôm nay anh toàn đi sớm về khuya, không biết lo cho sức khỏe gì hết. Cô thắt cravat cho anh và trách móc. Qua lần này anh sẽ ở nhà với em nhiều hơn, vì lần này dự án lớn Kiến Thành không lo xuể, với lại nó cũng bận lo cho vợ. Như Ngọc em ấy có phước thật nhớ, được Kiến Thành yêu thương như vậy. Cô trêu anh không đủ yêu thương em sao? Còn việc gì mà anh chưa làm cho em không? Anh những mặt. Ông xã, em chỉ nói đùa thôi, anh là tốt nhất. Có câu cổ, anh đặt nụ hôn lên môi. Tốt sao, tốt như này, anh ôm eo cô đi lại giường nằm xuống. Ông xã, anh đi làm đi, trễ rồi. Trễ một chút cũng có sao, anh phải cho em biết anh yêu em nhiều như thế nào. Anh cúi xuống hôn vào cổ cô. Ông xã, không được đâu, tối qua anh mới làm nhiều không tốt cho con đâu. Cô cố gắng đẩy đầu anh ra, thật khó chịu chết đi được. Anh buông cô ra ngồi dậy. Ông xã, sinh xong em hứa bù cho anh mà, được không? Cô cũng thấy tội nghiệp anh vì nhu cầu anh rất cao nay phải giảm bớt lại. Hứa rồi đấy, anh nheo mũi cô. Ông xã đi làm, cô hồn vào môi anh. Ừ, hôm nay có thể anh về trễ. Em cứ ngủ trước, đừng chờ anh thức khuya không tốt cho con. Anh sờ vào bụng cô. Dạ, em biết rồi. Hoắc Kiến Vũ đặt lên trán cô nụ hôn rồi mới đi làm. Đến trưa thì Hoàng Y Nhung qua chơi. Cô bây giờ chính thức hẹn hò với Cố Minh Tề, đợi khi ra trường sẽ kết hôn. Cô đã phải năn nỉ, khóc lóc thì ông bà Hoàng mới chấp nhận. Cách Trương,